Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Phô Trương Thanh Thế Thích Khách. 1/2, Lý Duy cảm giác rất tuyệt vọng. Cái gọi là nhân lực có giới hạn, nếu như đối thủ là người, trong lòng của hắn không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đoạn đường này sấm quan trảm tướng, dễ dàng đã đột phá cũng đang nói rõ điểm ấy. Nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn là một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ cơ giáp. Toàn thân không có kẽ hở, công kích, phòng ngự tất cả đều có nghiền ép tính ưu thế. Đối phương một cái đầu ngón tay liền có thể điểm chết hắn. Mà hắn liều mạng cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này để người ta đánh như thế nào? Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, sau lưng trong thông đạo vang lên tiếng bước chân nặng nề. Thanh âm càng ngày càng gần, là bộ kia cơ giáp đi tới. Anh em, ta cơ giáp trang bị diễn xạ quét hình mắt, ta có thể nhìn thấy vị trí của ngươi. Sở dĩ ngươi không cần thiết trốn ở sau tường mặt, đi tới, bày cái tốt tư thế, chết nhanh nhẹn điểm. Trong thông đạo truyền đến cái kia chiến sĩ cơ giáp thanh âm. Lý Duy cắn răng, thân thể lạnh buốt, hắn vắt hết óc, cũng không tìm tới biện pháp ứng đối. Tựa hồ giống như thực đến thời khắc tối hậu. Nếu muốn chết, sẽ chết ung dung một chút a. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Liền tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Oanh tương đương, một tiếng bạo hưởng bỗng nhiên từ cuối thông đạo truyền tới. Nóng bỏng khí lãng cùng vô số bạo tạc mảnh vỡ từ cuối thông đạo xông lên mà đến. Ở nơi này to lớn tiếng nổ vang bên trong, trong thông đạo chiến sĩ cơ giáp lập tức ngồi xổm người xuống, tuôn ra phòng ngự tư thế. Lý Duy cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo sát lấy, tình huống lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Hắn phát hiện trong túi tiền của mình có đại lượng thép màu xám hình lập phương chảy ra. Những vật này nhanh chóng bao phủ hắn thân thể, sau đó đem hắn từ dưới đất dơ lên. Đây là không gian trồng chất kỹ thuật. Lý Duy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn được chứng kiến Trương Viễn đưa tới hoàn toàn mới thích khách cơ giáp. Bộ kia cơ giáp thì có tương tự thủ đoạn kỹ thuật. Ước chừng 2 giây sau, trong thông đạo hỗn loạn dần dần bình ổn lại. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lý Duy cũng đã trang bị bên trên hoàn toàn mới cơ giáp. Đây là một đài cường công hình cơ giáp. Nội bộ thao tác hình thức cùng ngân sắc thiên sứ cơ hồ giống như đúc. Vũ khí của hắn là hai thanh cao năng hạt chấn động đao. Tư tương đương Lý Duy. Ta là Trương Viễn. Có thể nghe được ta sao? Bên trong cơ giáp vậy mà truyền ra Trương Viễn thanh âm. Lý Duy kinh hỉ gật đầu. Có thể nghe được. Thanh âm vô cùng rõ ràng. Trương tiên sinh, ngài hiện tại tình huống thế nào? Ta tình huống này cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ không nói lời nào. Nghe ta nói. Trương Viễn thanh âm trở nên lại nhanh lại tật. Cơ giáp giao lưu hội bên trong có nội ứng. Quân đội cơ giáp kỹ thuật chi tiết đã bị tiết lộ. Đài cơ giáp này chính là phỏng theo ngân sắc thiên sứ chế tạo. Sở dĩ ta mới có thể phá giải hắn. Hiện tại, ngươi có được đài cơ giáp này hoàn toàn quyền khống chế. Ngươi cần phải làm là đánh bại phía sau ngươi tên thích khách kia. Minh bạch, Lý Duy tinh thần đại chấn. Có cơ giáp, hơn nữa còn là hắn quen thuộc ngân sắc thiên sứ. Hắn trong lòng lập tức liền tràn đầy lòng tin. Ông tương đương, Lý Duy rút ra cơ giáp trang bị hạt chấn động đao. Tùy ý huy vũ dưới. Thân đao cắt qua không khí. Phát ra thanh âm tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn xoay người, xuất hiện ở trong thông đạo. Tại hắn phía trước 20 mét bên ngoài, đứng lấy tên thích khách kia. Lý Duy con mắt nhắm lại. Cơ giáp này bộ dáng cùng Trương Viễn chế tạo hoàn toàn mới cơ giáp giống như đúc. Giao lưu hội bên trên quả nhiên có nội ứng. Thích khách cũng phát hiện hắn. Hắn hiển nhiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Trương tiên sinh, ngài quả nhiên rất có thủ đoạn. Đã vậy còn quá nhanh liền phá giải chúng ta mật mã. Rất tốt, đáng tiếc. Cơ giáp là tốt cơ giáp, nhưng bên trong phi công lại là rác rưởi. Lý Duy nghe giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Chết! Oanh tương đương, cơ giáp động cơ phát ra rít lên một tiếng. Lý Duy một cái bước xa vượt qua 20 mét khoảng cách xa. Trong tay song đao đồng loạt hướng Thích Khách chém tới. Hắn một đao kia tốc độ thật nhanh. Sát khí nặng vô cùng. Thân đao thẳng đến chỗ yếu. Động tác không chút rông dài. Xem xét chính là trải qua chiến trường chém giết lão binh. Không sai. Thích Khách khen một câu. Mặt đối với cái này sắc bén một đao. Hắn lại không nhúc nhích. Mắt thấy Lý Duy đao liền muốn chém chúng. Ngay trong nháy mắt này. Thích Khách cơ giáp bỗng nhiên một cái xoay người. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Lý Duy lưỡi đao. Đồng thời cơ giáp của hắn cũng thành công đến Lý Duy sau lưng. Không tốt. Lý Duy kinh hãi. Hắn đã tới thất bại càn. Chỉ có thể lần nữa bộc phát động cơ động lực. Liều mạng hướng phía trước. Muốn kéo mở mình và Thích Khách ở giữa khoảng cách. Hắn làm được. Cơ giáp động cơ oanh minh gào thét. Cơ giáp đột nhiên gia tốc. Như báo săn đồng dạng hướng phía trước thoát ra ngoài. Nhưng tiếc là, hắn phản ứng nhanh, Thích Khách cũng không chậm. Ngay tại hắn thoát ra trong nháy mắt, Thích Khách đao trong tay đã đến. Chỉ nghe vụt một tiếng, thân đao cắt qua Lý Duy cơ giáp trái cơ cánh tay. Đem đầu này cơ cánh tay tận gốc chặt đứt. Lý Duy lập tức liền nghe được chủ giám não truyền đến tiếng báo động thê lương. Chú ý, chú ý. Cơ giáp trái cơ cánh tay thiếu thốn. Cân bằng hệ thống bị hao tổn. Chính mở ra cân bằng đền bù tổn thất. Lý Duy trong lòng kinh hãi. Hắn không dám dừng lại nghỉ. Một mực thoát ra ngoài 30 mét hơn. Đến cuối thông đạo mới dừng lại. Tên Thích Khách kia cũng không có đuổi theo. Hắn liền đứng ở đó nhìn xem Lý Duy chạy trốn. Các loại Lý Duy sau khi dừng lại. Hắn cười híp mắt nói. Ta nói không sai chứ. Cơ giáp là tốt cơ giáp. Đáng tiếc bên trong chứa là rác rưởi. Lần này, Lý Duy không có phản bác. Vừa rồi trong nháy mắt kia giao phong để cho hắn nhận rõ hiện thực. Bàn về cơ giáp điều khiển kỹ thuật. Thật sự là hắn kém xa tít tắp đối diện tên Thích Khách kia. Trương tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Ta nhường ngươi thất vọng rồi. Bất quá ngài yên tâm. Hôm nay ta sẽ chết trận. Nhưng cái này Thích Khách cũng không sống nổi. Lý Duy nói xong câu đó. Liền mở ra cơ giáp hệ thống nhiên liệu. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội dẫn bạo bên trong cơ giáp năng lượng hạch tâm. Cùng đối diện ra hỏa này đồng quy vu tận. Các loại, cử động của hắn lại bị Trương Viễn ngăn lại. Lý Duy thiếu tá. Chớ nóng vội. Tên Thích Khách kia cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn còn kém rất rất xa ngươi. Trương Viễn thanh âm rất bình tĩnh. Tựa hồ hắn nói đúng là chân lý đồng dạng. Lý Duy một chút cũng không tin. Trương tiên sinh, tốc độ của hắn quá nhanh. Kỹ xảo cũng tương đối thành thục. Ta không có khả năng chiến thắng hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong tay hắn động tác lại ngừng lại. Không gấp đi dẫn bạo cơ giáp năng lượng hạch tâm. Trương Viễn cười lên, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn đích xác có chút kỹ xảo. Nhưng bàn về tốc độ phản ứng, hắn kỳ thật so ra kém ngươi. Bằng không, vừa rồi hắn vì sao không truy giết đi lên? Tại sao phải uổng phí hết ưu thế dưới tuyệt sát đối thủ cơ hội? Lý Duy nao nao, điều này chẳng lẽ hắn không phải là vì trêu đùa ta sao? Trương Viễn hỏi lại, là trêu đùa sao? Một cái như vậy chuyên nghiệp Thích Khách, sẽ ở đây loại thời điểm then chốt tùy hứng sao? Lý Duy bị ngần ấy phát, trong lòng tựa hồ xuất hiện một sợi minh quang. Hắn trong thoáng chốc tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại có chút không quá chắc chắn. Ngài là nói, đây là lá chiến đấu của hắn sách lược. Hắn nhờ vào đó che giấu thiếu sót của hắn, đánh cùng lúc tự tin của ta. Đúng rồi, người nói một chút không sai. Trương Viễn khen, hắn tiếp tục nói, phản ứng của hắn tốc độ. Tố chất thân thể đều kém xa ngươi. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn một chút, liền có thể đánh bại hắn. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng một lần liền cắt đứt ta trái cơ cánh tay tới. Lý Duy còn có cuối cùng một tia lo nghĩ. Đó là bởi vì ngươi động tác công kích quá đơn giản rõ. Bị hắn cho dự đoán trước. Một nghe được câu này, Lý Duy liền cảm giác trong đầu của mình một lần rạch ra một đạo thiểm điện. một lần bổ ra trước mắt mê vụ. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được. Hắn vừa rồi chính là một cái thẳng tắp công kích, đồng thời nâng đao chạm kích. Nhìn xem rất mạnh, nhưng ở kinh nghiệm phong phú trước mặt chiến sĩ, cái này căn bản không có uy hiếp. Đối phương lấy tĩnh chế động, tự nhiên có thể tùy tiện phá biết công kích của hắn. Trương tiên sinh, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Trương Viễn cười nhạt nói. Rất đơn giản, ngươi giơ lên phải cơ cánh tay, thu khuỷu tay, nâng đao, mũi đao nhắm ngay đối với bộ giáp máy trung tuyến. Đúng, cứ như vậy, sau đó đầu gối có chút uốn lượn, bảo trì lại cơ giáp cân bằng. Đối với cứ như vậy, phi thường tốt, hiện tại, bắt đầu cất bước, chậm rãi hướng thích khách kia đi qua. Quá nhanh, tốc độ chậm một chút nữa. Đao muốn ổn, mũi đao thủy chung nhắm ngay đối thủ bên trong dây. Lý Duy từng cái làm theo. Thiên phú của hắn thật là không tệ. Mỗi một cái động tác đều chấp hành địa phi thường hoàn mỹ. Coi hắn làm như thế thời điểm, đối diện thích khách tùy ý đánh xuống trong tay hạt chấn động đao. Cười ha hả nói, làm sao, ngươi còn không phục? Trương Viễn lập tức nói, chớ để ý lời nói. Tiếng nói của hắn liền là vũ khí của hắn, ý đồ đảo loạn tinh thần của ngươi. Minh bạch, Lý Duy theo lời làm theo. Hắn liền trầm mặc như vậy lấy, chậm rãi hướng thích khách kia đi tới. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, động tác phòng bên trong có công, cho người ta cảm giác giống như là một cái triển khai toàn thân gờ giáp con nhím, để cho người ta căn bản không chỗ hạ miệng. Thích khách kia gặp Lý Duy không phản ứng chút nào, còn không ngừng dựa đi tới, rốt cục có chút không kềm được, hắn có chút cúi người, song tay nắm chặt hạt chấn động đao. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Hắn câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, Lý Duy mẫn cảm địa đã nhận ra trong giọng nói ẩn núp cái kia một tia không tự tin. Tốt a, vậy mà cùng ta chơi phô trương thanh thế, kém chút bị ngươi lừa gạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.